Kính thưa quý vị, và sau đây là phần dịch của buổi pháp thoại ngày hôm nay. Hôm nay là ngày thứ Bảy, 20 Tây tháng 5 năm 2023, tại Như Lai Thiền Viện San Jose, California. Và cái khóa thiền 60 ngày vẫn đang tiếp tục tốt đẹp. Chúng ta đã đến được cái ngày 50 rồi. Chỉ còn 10 ngày nữa thôi thì khóa thiền kết thúc. Chúng ta đến đây để đi tìm cái sự thật của cái cuộc đời, để loại bỏ những cái hiểu biết sai lầm. Và chúng ta hành thiền để được hạnh phúc. Và cái hạnh phúc này đó, nó không có căn cứ trên những cái cảm xúc. Như vậy khi mà hành thiền đó, thì mình phải biết là mình đang quan sát cái gì và cái cách của mình để nhìn đó là như thế nào. Khi mà chúng ta quan sát ghi nhận những cái gì sanh khởi qua sáu giác quan thì mình nhận thấy rằng đó, tất cả cái gì mà mình để ý tới, mình coi, mình quan sát thì mình thấy là nó có mặt ở đó rồi nó mất đi, nó xuất hiện rồi nó mất đi. Mình coi coi những cái thứ này, những cái mà mình quan sát nó có phù hợp với những gì mà các vị thiền sư hay là Đức Phật giảng dạy hay là không. Và khi chúng ta quan sát thì mình phải tin vào những gì mà mình kinh nghiệm. Tại vì đó là kinh nghiệm của mình. Mình phải tin vào cái kinh nghiệm của chính bản thân mình. Ngài nói rằng hôm nay đó, Ngài sẽ giảng cho chúng ta nghe về những cái lời nhắc nhở hàng ngày mà Đức Phật thường nhắc nhở cho các vị tỳ khưu. Thì hàng ngày đó Đức Phật lúc nào cũng nhắc các vị tỳ khưu rằng đó là có năm cái điều mà rất khó để cho chúng ta có được. Cái điều thứ nhất đó là gặp cái giáo pháp của Đức Phật là một điều rất là khó. Mặc dầu rằng bây giờ chúng ta không có được gặp Đức Phật bằng xương bằng thịt, nhưng mà mình vẫn còn cái may mắn là mình đã gặp được những cái lời hướng dẫn của Ngài. Và chúng ta biết rằng đó là khoảng 2.600 năm về trước đó, có một người xuất hiện trên thế gian này. Người đó đã tìm ra cái phương pháp để thoát khổ. Và cái người đó đem cái phương pháp đó truyền lại cho rất là nhiều người. Và những người mà thực hành theo đều đạt đến cái sự thoát khổ. Và Ngài nói thêm rằng đó, khi mà chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ giác ngộ. Cái người giác ngộ đó thì thông thường đó họ không có khoe, họ không có phô trương, họ sống rất là yên lặng. Họ có cái tâm biết đủ, chấp nhận rất là cao. Họ không phải là những cái người năng nổ. Và họ không có bao giờ khoe rằng đó tôi được cái này cái nọ. Họ không có bao giờ nói như vậy hết. Như vậy, cái điều hy hữu thứ nhất đó là gặp được giáo pháp của Đức Phật. Và quý vị ở đây, quý vị rất may mắn. Quý vị không những gặp được giáo pháp của Đức Phật mà quý vị còn đang thực tập những cái gì Ngài dạy. Cái điều hy hữu thứ nhì đó là được sanh ra làm con người. Tại vì con người đó thì mới dễ thực hành. Nếu như một cái người mà tái sanh thành chư thiên đó thì một vị chư thiên rất là khó để thực hành. Tại vì họ sanh ra thì suốt ngày cái cuộc đời của họ chỉ toàn là hưởng thụ mà thôi. Cho nên họ không có bao giờ nhớ tới cái việc thực hành hết. Còn nếu như sanh vào những cái khổ cảnh thì cuộc đời của họ cũng quá khổ. Cho nên họ cũng không thể nào thực hành được hết. Có người nói với Ngài rằng đó là cuộc đời của con nó đã đủ khổ rồi. Tại sao con cần phải đến trung tâm thiền để mà khổ thêm nữa vậy? Thì Ngài mới nói rằng là ở đây đó, ở trong cái trung tâm thiền đó, là chỉ có ăn, rồi ngồi, rồi đi kinh hành, rồi ngủ mà thôi. Không có cái gì khổ hết. Cái điều hy hữu thứ ba, đó là chúng ta phải có cái niềm tin. Niềm tin vào Đức Phật, niềm tin vào những cái lời dạy của Ngài, và niềm tin vào các vị chư Tăng, những người đã thực hành và đã hướng dẫn lại cho mình. Và một cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải tin vào chính bản thân của mình. Mình phải tin vào những cái điều mình làm, đó là mình đang tạo nghiệp. Khi mình tạo cái nghiệp tốt, cái nghiệp thiện, thì chắc chắn cái quả nó đưa đến, đó là cái quả an vui. Còn những điều mà chúng ta làm mà bất thiện, thì chắc chắn cái kết quả đó là khổ. Như vậy, tùy thuộc vào cái đức tin của mình, thì nó mới giúp cho mình có cái động lực để thực hành. Nếu như đức tin của chúng ta mà yếu, thì chúng ta sẽ không có hết lòng để mà thực hành. Còn nếu như đức tin của mình mạnh, thì mình sẽ hết lòng mình thực hành. Tại vì mình tin là cái phương pháp này là đúng, nó sẽ dẫn đến cái sự thoát khổ. Với một cái niềm tin mạnh như vậy, thì chúng ta sẽ cố gắng. Và khi mà chúng ta có một cái niềm tin mạnh, mình cố gắng, thì mình sẽ thực hành ngay bây giờ và không chờ đến lúc mà chúng ta quá lớn tuổi. Và quý vị thiền sinh ở đây, quý vị cũng đang có được một cái điều hy hữu đó. Đó là quý vị đang có cái cơ hội hành thiền và sống một cách trọn vẹn với cái cuộc đời của mình. Khi mà chúng ta đến được một cái trung tâm thiền, chúng ta ăn được, ngủ được, có nghĩa là cái sức khỏe của mình đủ tốt để thực hành. Và khi mà mình hết lòng, mình thực hành, có nghĩa là mình cố gắng, mình hướng cái tâm của mình vào trong và ghi nhận những cái gì nó hiện ra, như là phòng, xẹp, nghe thì biết nghe, suy nghĩ thì biết suy nghĩ, buồn thì biết là buồn, chán thì biết là chán, đau thì biết là đau, vân vân. Khi mà cái tâm của mình nó luôn nằm với lại cái đối tượng liên tục và song hành như vậy đó, thì những cái gì mà chúng ta ghi nhận nó sẽ rõ. Và khi mà cái đối tượng hay là những gì chúng ta ghi nhận mà nó rõ, thì mình sẽ hiểu về cái bản chất thật của nó. Mình thấy bằng chính cái kinh nghiệm của mình, những cái hiện tượng này nó là như thế nào. Và ở mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta ghi nhận những cái đối tượng, thì từng cái khoảnh khắc đó, vì tâm của mình nó đang ghi nhận cái đối tượng một cách khít khao, thì ngay cái khoảnh khắc đó, cái tâm tham, cái tâm sân, nó không có cái cơ hội nó xen vào. Và cái tâm si, nó cũng không có xen vào. Tại vì ngay cái lúc đó, chúng ta thấy rõ cái đối tượng. Và cái điều hy hữu thứ tư, đó là xả ly, là một điều rất là khó. Cái chữ xả ly ngày hôm qua, thì ở trong cái bài pháp về 10 cái ba la mật đó, thì ba la mật xả ly đó, thì thông thường chúng ta hiểu cái chữ xả ly có nghĩa là phải xuất gia, phải cạo đầu, phải mặc y. Nhưng mà nói cho rốt ráo, thì tất cả các quý vị thiền sinh ở đây, quý vị đang thực hành cái hạnh xả ly đó đó. Xả ly ở đây không những là cạo đầu, đắp y, mà đó là chúng ta buông ra. Chúng ta buông ra những cái khoái lạc của các cái giác quan. Khi mà mình ở nhà đó, thì mình thích cái gì? Ví dụ như mình thích coi phim, thì mình coi. Mình thích nghe nhạc thì mình nghe. Mình thích ăn cái món gì thì mình ăn. Mình muốn làm cái gì thì mình làm cái đó. Những cái giác quan của chúng ta nó đòi cái gì thì chúng ta thỏa mãn nó. Nhưng mà khi đến trung tâm thiền thì chúng ta đang buông nó ra. Chúng ta xả đi những cái khoái lạc của các cái giác quan này. Và quý vị ở đây, quý vị đang làm cái điều đó. Cái điều thứ năm mà Đức Phật thường nhắc nhở cho các vị tỳ khưu đó là cần phải có một cái thông tin đúng và thích hợp cho sự thực hành thiền. Ở vào thời Đức Phật đó, có rất là nhiều những cái vị thầy nổi tiếng và lúc nào người ta cũng muốn tranh với lại Đức Phật hết. Cho nên có rất nhiều những cái thông tin mà những cái tôn giáo khác đưa ra. Nhưng mà những cái thông tin mà Đức Phật hướng dẫn đó, thì khi một người mà thực hành thì cái người đó sẽ kinh nghiệm được. Và khi mà họ thực hành đúng như những gì Đức Phật dạy thì cái người đó sẽ thoát ra những cái sự đau khổ. Các chư tăng ở đây thì các ngài đó đã học và đọc những cái bài kinh rất là nhiều. Các ngài có rất là nhiều những cái thông tin và các ngài lúc nào cũng cố gắng diễn giải những cái thông tin đó một cách đúng đắn và thích hợp để chúng ta thực hành. Nếu như mình không có những cái thông tin đúng thì khi mà chúng ta càng thực hành thì nó càng đi lệch hướng, nó không có đem đến cái kết quả tốt đẹp. Giống như những cái lần trước mà ngài giảng đó, một người mà khi càng thực hành mà càng thấy là cái tâm dính mắc của họ càng lúc càng tăng, hay là cái bản ngã càng lúc càng tăng, thì có nghĩa là cái sự thực tập của họ nó có cái vấn đề và họ phải xem xét lại. Như vậy, năm cái điều mà Đức Phật thường nhắc các chư tăng hàng ngày đó, để sách tấn chư tăng lên. Năm cái điều hy hữu mà chúng ta có được đó. Cái thứ nhất là gặp được giáo pháp. Cái thứ nhì là được sanh ra làm người. Cái thứ ba là có niềm tin nơi Tam Bảo, có niềm tin vào chính mình. Thứ tư là xả ly. Cái thứ năm đó là có những cái thông tin đúng và chính xác. Thì rồi kế đến ngài sẽ kể cho chúng ta nghe hai cái chuyện để minh họa những cái gì mà ngài mới vừa giảng cho chúng ta nghe. Cái câu chuyện thứ nhất đó là muốn mà làm cái gì mà thành công thì chúng ta phải có cái thông tin cho nó đủ. Nếu như không có đủ thông tin thì chúng ta sẽ làm không có đúng, có nghĩa là làm sai. Mà làm sai thì nó không có dẫn đến cái kết quả tốt đẹp mà nó đem đến cái sự tai hại. Thì ngài kể cái câu chuyện đó là dạ thưa, không biết là đây là vào thời nào, nhưng mà có một cái câu chuyện là có một cái người, người ta dạy những cái con khỉ để những cái con khỉ này đó có thể chăm sóc vườn tược cho cái người giữ vườn. Thì cái người mà dạy những cái con khỉ này đó thì mới nói với các cái con khỉ rằng đó là khi mà tưới nước đó thì phải cẩn thận. Những cái cây nào mà cái rễ mà dài đó thì cần nhiều nước. Còn những cái loại cây nào mà rễ ngắn thì cần ít nước. Như vậy có những cái loại cây khác nhau và nước phải tưới thì cũng cần phải khác nhau. Thì một hôm nọ đó, cái người mà coi cái vườn tược này cần phải đi gặp nhà vua. Cho nên cái ông mà coi vườn này đó mới dặn các cái con khỉ rằng đó là bây giờ ta phải đi vào gặp nhà vua. Con ở nhà phải tưới các cái cây này. Và nhớ rằng đó, cái cây nào mà rễ dài thì phải tưới nhiều nước. Cây nào rễ ngắn thì tưới ít nước. Thì cái con khỉ đó nó nhớ lời của người chủ dạy. Rồi đó thì khi mà nó đi tưới nước đó, nó mới nghĩ chủ thì dặn như vậy đó. Cây nào mà có nhiều rễ, có rễ dài thì nhiều nước, rễ ngắn thì ít nước. Nhưng mà ông chủ lại quên chỉ cho mình làm sao mình biết được cái cây nào có cái rễ dài, cây nào có cái rễ ngắn. Bây giờ mình đứng đi mình nhìn đó, mình không có biết cái rễ nó, cái cây nào rễ như thế nào mà chủ không có ở đây để hỏi. Thì thôi, bây giờ cái cách mà tốt nhất để mà tìm hiểu đó thì phải đào xới đất lên, coi coi cái rễ này đó, nó dài hay ngắn. Thì như quý vị đã biết rồi, nếu như một cái cây mà cứ xới nó lên, móc cái rễ nó lên để coi coi cái rễ này nó dài hay ngắn, thì cái cây đó nó cũng chết luôn. Thì rốt cuộc là nguyên cái vườn đó nó chết hết. Và chắc đây là vào thời Đức Phật. Cho nên đó, sau khi mà cho cái câu chuyện đó thì Đức Phật mới nói với các vị tỳ khưu rằng đó, đừng có giống như các cái con khỉ đó. Và ngài thiền sư nói thêm đó là trong cái khóa thiền này đó, cái giờ mà pháp thoại với lại cái giờ trình pháp đó, đó là cái lúc mà các vị thiền sư đang truyền cho chúng ta những cái thông tin để chúng ta biết cái rễ nào là rễ dài, rễ nào là rễ ngắn. Còn nếu như mình không biết thì khi mà trình pháp mình phải hỏi. Và cái câu chuyện thứ hai nữa đó là nếu như chúng ta có cái thông tin mà mình không có thành thật với những cái thông tin đó thì nó cũng không có đem đến cái kết quả nào mà nó giúp cho mình được hết. Và cái câu chuyện đó là vào thời xa xưa đó, có một cái làng đó, thì ở cái làng đó đó người ta đan những cái thúng tre, thì người ta mới đan xong thì người ta đi bán. Và hôm nọ người ta đi vô trong cái vườn của nhà vua, nhưng mà cái hôm đó đó trong vườn của vua nó có cái lễ hội, thì những người được gác không có cho các cái người dân đi bán cái thúng thúng tre này đi vào. Thì những cái người dân nhà quê này đó họ mới nói rằng đó là đây là tôi đi bán những cái thúng tre này, và cái thúng tre này đó không phải là những cái thúng tầm thường, đây là những cái thúng rất là đặc biệt. Thì mấy cái người mà gác cái vườn đó mới nói rằng là đặc biệt của nó là cái gì. Thì cái dân làng đó, cái người mà bán thúng mới nói rằng đó là khi nào mà ông dẫn tôi tới đức vua thì tôi sẽ nói cho, còn bây giờ tôi không có nói được cho ông nghe cái sự màu nhiệm của nó. Thì cái người mà gác cái vườn đó mới tâu lên đức vua, thì đức vua mới cho cái người bán thúng đi vào. Và đức vua mới hỏi là cái thúng này của ông có cái gì đặc biệt? Nếu như mà những cái gì ông nói mà nó không có đúng sự thật thì đó là ta sẽ phạt. Thì cái người bán thúng đó mới nói rằng đó Nếu như ai mà đi vào cái thúng tre này ngồi xuống, nhìn xuống đó, cúi đầu xuống nhìn thì sẽ thấy được 6 tầng địa ngục. Còn nếu như cái người nào đó mà ngước lên trời mà nhìn đó, thì sẽ thấy được 8 cái tầng trời phía trên. Nhưng mà muốn thấy được cái điều đó thì cái người đó phải có đủ những cái điều kiện. Và cái điều kiện đó đó có nghĩa là cái người đó phải là cái người ở trong hoàng tộc. Vào thời xưa đó, người ở trong hoàng tộc có nghĩa là cha là ở trong hoàng tộc, mẹ phải ở trong hoàng tộc, thì cái người con đó là dòng dõi hoàng tộc. Còn nếu như một trong người cha hay người mẹ mà lấy cái người chồng hay cái người vợ mà không phải là người trong hoàng tộc thì không được gọi là người hoàng tộc. Đó là cái điều kiện để mà thấy được cái sự mầu nhiệm khi ngồi ở trong cái thúng này. Thì cái người đầu tiên để đi thử là một cái ông quan. Thì khi mà ông vô trong cái thúng ông ngồi thì ông không thấy gì hết. Ông ngước xuống, ông ngước lên, ông vẫn không thấy gì hết. Thì ông mới nghĩ rằng ta là người trong hoàng tộc, mà bây giờ đó ta nhìn vô ta không thấy gì hết. Như vậy đó, nếu như mà sự thật ta không phải là người của hoàng tộc thì mẹ của ta sẽ rất là buồn, và danh giá của gia đình ta đó cũng sẽ bị tèm lem, bị không có được thanh cao nữa. Thì khi mà ông nghĩ như vậy đó, ông không muốn làm hư hại cái thanh danh của gia đình của ông, cho nên ông mới nói rằng à, tôi thấy rồi, tôi thấy các cái cảnh ở dưới và các cái cảnh ở trên rồi. Rồi thì ông bước ra, rồi một cái người của ông quan khác bước vô thì ông cũng ngồi xuống, ông cũng không thấy gì hết. Ông ngước xuống, ông ngước lên, ông không thấy. Và ông cũng suy nghĩ giống như là cái ông quan đầu tiên. Nếu như mình nói rằng mình không thấy gì hết, có nghĩa là mình không phải là 100% dòng dõi hoàng tộc. Như vậy thì thanh danh của gia đình sẽ bị nhơ nhuốc. Nghĩ như vậy thì ông cũng nói rằng ô, tôi thấy phía dưới, tôi thấy các cảnh địa ngục và tôi thấy các cái cảnh cõi trời. Và rồi cái ông đó đi ra, thì cái ông quan thứ ba thì cũng như vậy luôn. Và cái ông quan thứ ba cũng suy nghĩ giống như hai ông quan đầu tiên, là để bảo vệ thanh danh của gia đình, ông sẽ không nói sự thật. Và rồi ông bước ra. Rồi tới phiên nhà vua. Nhà vua bước vào. Và khi mà nhà vua bước vào thì nhà vua cũng không thấy gì hết. Và nhà vua mới nghĩ rằng nếu như ta nói sự thật thì cũng không được, là tại vì cái mà ta nói nó sẽ hoàn toàn khác với những gì mà mấy cái người trước nói. Cho nên nhà vua cũng không có nói lên sự thật. Thì như vậy qua cái câu chuyện này đó, cho chúng ta thấy rằng đó, mặc dầu rằng cái thông tin nó có ở đó đó, nhưng mà một người không có thành thật thì cái thông tin đó nó cũng không có giúp ích được gì cho họ hết. Và ngài nói thêm đó, khi mà các quý vị ở đây hành thiền đó, quý vị kinh nghiệm thì chúng ta phải tin vào những cái kinh nghiệm của chính mình. Thì cái câu chuyện về cái con khỉ mà tưới tưới nước đó, ở đây đó, câu chuyện này nói rằng đó, nếu như mà thông tin không có đủ thì nó cũng không có giúp ích được gì hết. Còn cái câu chuyện thứ hai đó, về cái thục tre đó, thì có thông tin. Nhưng mà nếu như chúng ta không có thành thật, thì chúng ta cũng không gặt hái được cái kết quả gì hết. Thì Ngài Thiền Sư mới nói rằng đó là, và chắc Ngài nhắc rằng Đức Phật nhắc các vị chư tăng đó là đừng có quên năm cái điều hy hữu ở trên. Hãy nhớ rằng đó là chúng ta rất may mắn được gặp Đức Phật. Chúng ta may mắn được sanh ra làm người. Chúng ta may mắn có được cái niềm tin nơi Tam Bảo. Tại vì cái điều đó không có dễ. Và cái đức tin này rất là quan trọng. Cái điều hy hữu mà chúng ta có được đó là chúng ta thực hành được, đang thực hành cái hạnh xả ly. Cái điều hy hữu thứ năm mà chúng ta may mắn có được là chúng ta có được những cái thông tin đúng. Và Đức Phật cũng thường nhắc nhở các cái vị tỳ khưu rằng đó là đừng có quên. Appamada, đừng có quên. Khi mà quên thì cái người đó giống như là một cái xác chết vậy. Quên ở đây có nghĩa là không có chánh niệm. Không có chánh niệm là không có cái sự hay biết, không có sự ghi nhận, không có cái sự chú tâm, không để tâm tới đó. Ví dụ như là một cái người làm việc, họ sử dụng máy móc, mà nếu như họ không có chú tâm vào cái công việc của họ thì rất dễ để họ gây ra tai nạn. Còn khi mà họ lái xe mà họ không có để ý, không có chú ý vào cái công việc lái xe thì nó cũng sẽ gây ra tai nạn. Cho nên Đức Phật luôn nhắc các vị tỳ khưu là hãy ráng đừng có quên. Và không quên ở đây là không quên cái gì? Không quên có chánh niệm. Và muốn không có quên thì chúng ta phải có cái sự tinh tấn. Như là ở trong cái bài kinh Đại Niệm Xứ mà chúng ta thường hay đọc mỗi tối. Đó là Atapi Sampajano Satima, tinh cần, tỉnh giác và chánh niệm. Như vậy, khi mà mình thực hành đó, thì lúc nào mình cần có cái sự tinh cần, mình cần có cái sự cố gắng, hướng tâm lên trên đối tượng và giữ tâm trên đối tượng trong một thời gian. Khi mà giữ tâm trên đối tượng một thời gian, chúng ta sẽ thấy đối tượng rõ. Khi thấy đối tượng rõ thì chúng ta sẽ biết về cái đối tượng. Biết ở đây đó là cái tỉnh giác Sampajano. Và khi mà mình biết ở đây thì mình đang phát triển cái trí tuệ của mình đang phát triển cái sự hiểu biết của mình. Và những cái trí tuệ mà chúng ta có đó là trí tuệ thực chứng, trí tuệ từ sự thực hành của mình. Và khi mà những cái sự hiểu biết, cái trí tuệ này của mình mà nó được mạnh, nó được chín mùi thì chúng ta sẽ loại bỏ được những cái phiền não, loại bỏ được những cái sự hiểu biết sai, loại bỏ tà kiến và loại bỏ được nghi ngờ. Ở đây các vị thiền sư đó lúc nào đó cũng cố gắng cho chúng ta những cái thông tin đúng về thân và tâm. Qua những cái bài pháp trước, Ngài đã giảng cho chúng ta nghe cái thân này đó nó là cái gì, nó hợp thành như thế nào, và cái tâm là cái gì, nó hoạt động như thế nào. Và Ngài cũng cho chúng ta biết đó, nó là những cái phần hợp thành cấu, nó được kết hợp bởi những và nhiều những cái thành phần khác nhau. Và những cái thành phần này đó, nó xuất hiện rồi nó mất, nó xuất hiện rồi nó mất. Và cái phận sự của mình là mình phải kiểm tra, mình nghiên cứu trong cái thân tâm này, trong cái con người này đó, thì những cái tiến trình thân tâm này đó, nó hoạt động như thế nào. Và cái lời hướng dẫn mà các vị thiền sư lúc nào cũng nhắc nhở chúng ta là hãy cố gắng sống trong hiện tại. Hãy ghi nhận bất cứ cái gì mà nó xuất hiện trong hiện tại, ở cái trạng thái tự nhiên của nó. Và chúng ta chỉ cần ghi nhận ở mỗi một cái khoảnh khắc. Mỗi một cái khoảnh khắc mà chúng ta kinh nghiệm, chúng ta cảm nhận cái gì, thì mình ghi nhận cái đó. Và khi mà chúng ta thực hành đó, thì không có nên so sánh. Không nên so sánh cái thời thiền này với thời thiền ngày hôm qua. Không so sánh mình với người khác. Không phán đoán coi sự thực hành này của mình là tốt hay xấu. Không có phê bình là mình thực hành như vậy là như thế nào. Bất cứ cái gì có mặt thì chúng ta hay biết và ghi nhận và niệm thập. Như là phòng thì biết là phòng, xẹp thì ghi nhận là xẹp, buồn thì biết là buồn, nhớ một cái gì đó thì biết là nhớ, nhớ, thích một cái gì đó thì biết là thích, thích. Khi mà đánh giá cho rằng cái này tốt thì cũng biết rằng đó, đánh giá, và khi đánh giá cho rằng cái này xấu thì cũng biết là đang đánh giá. Khi thấy thì biết là thấy, thấy. Bất cứ cái gì xảy ra, chúng ta đều phải hay biết nó hết. Phận sự của chúng ta là ghi nhận và hay biết, chứ không có đánh giá cho rằng cái kinh nghiệm này tốt, kinh nghiệm kia xấu. Không phải như vậy. Khi mà chúng ta thấy rõ được cái con đường mà mình đi đó, thì cái công việc của mình đó, nó sẽ dễ hơn. Mình sẽ thấy rõ là những cái gì mà mình ghi nhận, mình thấy nó có mặt, nó xuất hiện rồi nó mất, nó xuất hiện rồi nó mất. Nó không có cái gì quan trọng, nó không có một cái tính chất, nó không có một cái bản chất, không có một cái cốt lõi. Nó không có một cái essence gì ở trong đây hết. Nó xuất hiện rồi nó mất, nó xuất hiện rồi nó mất. Khi mà chúng ta thấy là nó không có cái gì quan trọng, nó không phải là một cái khối, nó không phải là một thực thể, nó không có cái bản chất gì trong đây hết, thì chúng ta sẽ buông. Còn khi mà mình chưa thấy được là bất cứ những cái hiện tượng nào nó có mặt rồi nó biến đi như vậy đó, thì chúng ta cho rằng đó, nó quan trọng, nó có một cái bản chất. Và khi chúng ta cho là nó có cái bản chất, nó quan trọng, nó trường tồn, thì mình sẽ không có buông nó ra. Mình sẽ bám vào nó. Như vậy đến đây thì Ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh ở đây hãy thường xuyên nhớ đến năm cái điều hy hữu mà Đức Phật thường nhắc các vị tỳ khưu. Thứ nhất, đó là hy hữu được gặp giáo pháp. Thứ nhì, hy hữu được sanh ra làm người. Thứ ba, hy hữu để có được cái đức tin. Cái thứ tư, khó khăn để mà thực hành cái hạnh xả ly. Thứ năm, khó để mà nghe được những cái lời hướng dẫn mà đúng là giáo pháp của Đức Phật. Và tất cả những cái điều này quý vị đang có, thì hãy cố gắng tận dụng cái khoảnh khắc mà mình đang có được để thực hành, bằng cách là hãy quay trở về với hiện tại, ghi nhận bất cứ cái gì đang xảy ra để thấy được cái bản chất thật của nó. Và để cho trí tuệ càng lúc càng phát triển. Khi trí tuệ được chín mùi, quý vị sẽ loại bỏ được tà kiến, loại bỏ được sự nghi ngờ và sẽ thoát ra khỏi được những cái sự đau khổ. Và đến đây thì Ngài xin chấm dứt buổi pháp thoại ngày hôm nay. Sadhu, sadhu, sadhu. Xin cảm ơn quý vị. Xin kính chào.